Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, Địa Ngục Truyện. Ngươi hy vọng đều không có. Xem ra ngươi không muốn chết cũng khó khăn a, cầu làm là thứ nhất yêu cầu Tống Siêu. Chuẩn bị thỏa đáng mới đến địa ngục. Vì lẽ đó lúc này mới có thể thông suốt đi đến chỗ cần đến. Rất ít mấy cái ma vương ra tay. Bị Tống Siêu tiện tay giải quyết đi. Đến đây lại không ai dám ngăn cản hắn. Một đường đi đến Mephisto lãnh địa. Vậy thì cùng chơi League of Legends. Chơi Yasuo. Ta không chỉ có kỹ thuật được. Then chốt ta trang bị cũng so với đối phương tốt hơn nhiều. Mới dám ra đây các loại tú. Các loại lãng. Cái này gọi là vui sướng tú. Người khác còn phải 666 gọi dậy đến. Người nếu như các loại tú tặng đầu người. Người khác phải gọi ngươi nhà trẻ. A, không nghĩ đến đây là ta kết cục. Chỉ là địa ngục bất diệt. Ta cũng không chết được. Mephisto nhìn chằm chằm Tống Siêu tay trái. Biết đây là cái mạnh mẽ bảo vật. Để địa ngục mạnh mẽ nhất ma vương Sith chắc đều tránh lui bảo vật mạnh mẽ. Rất là bất đắc dĩ. Há, cái này sao? Ta trước đây tin. Có điều ta hiện tại muốn thử một chút có phải là thật hay không giết không chết ngươi đây. Tống Siêu lắc đầu một cái. Đối với loại này đặc tính. Không ngừng trước mắt Mephisto có. Ghost Rider, Johnny trong cơ thể, Spirit of Vengeance, cũng như vậy. Trước đây bất đắc dĩ. Có điều hiện tại có 3 viên đá vô cực ở tay Tống Siêu. Cũng rất muốn thử nghiệm một hồi. Giao ra mấy chục năm trước Latveria một cái gypsy nữ phù thủy linh hồn. Tống Siêu khống chế phía. Trên tay trái đá trí tuệ. Ảnh hưởng Mephisto. Lại giết trước hắn. Trước tiên cần phải đem Victor Doom bác sĩ mụ mụ linh hồn cho giải phóng ra. Không phải vậy vạn nhất sau đó đối phương trở nên mạnh mẽ. Phát hiện chuyện này. Không phải muốn trở mặt sao. Chuyện như vậy. Tống Siêu đương nhiên phải phòng bị a. Tới tay mạnh mẽ thủ hạ sức chiến đấu. Không thể một không chú ý. Chính mình đẩy ra đi tới. Không. Không. Khả năng. Tuy rằng Mephisto rất mạnh mẽ. Thế nhưng chống đối đá trí tuệ loại này vũ trụ cao cấp nhất bảo vật năng lực vẫn là rất gian nan. Người chống đỡ không được bao lâu. Tống Siêu lắc đầu một cái. Lại lần nữa vận dụng đá hiện thực. Cấp cho đối phương ảo giác trải nghiệm. Phối hợp đá trí tuệ. Đánh thẳng đáy lòng của người ta nơi sâu xa. Thời gian chậm rãi trôi qua bắt đầu không chống đỡ được bảo thạch năng lực Mephisto. Lúc này con mắt đăm đăm. Cũng không biết hắn nhìn thấy gì. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói rằng. Một bộ giáo dục giọng điệu. Hài tử, ngươi vấn đề này. Ta cho ngươi biết. Khi chúng ta chết rồi sao? Chúng ta hấp thu những này linh hồn. Liền sẽ tản mát ra. Đến lúc đó chỉ cần có người phòng hộ trụ. Những này linh hồn thì sẽ không tiêu tan. Hóa ra là như vậy a. Tống Siêu gật gù. Rốt cục biết phải làm sao. Cho tới Mephisto lúc này trạng thái. Tự nhiên biết là nhân tại sao. Làm cho đối phương trở lại con trai của hắn Blackheart lúc tuổi còn trẻ. Khi đó Mephisto còn không cùng con trai của hắn Blackheart trở mặt. Hai cha con cảm tình rất tốt. Đây là hắn giáo dục nhi tử địa ngục sức mạnh vận dụng quá trình. Đá vô cực, thuộc về vũ trụ bảo vật. Rất nhiều người nhòm ngó. Ngươi phải chú ý, trên đường trở về, Ancient One suy nghĩ một chút, vẫn là nói với Tống Siêu cái này. Tuy rằng biết rõ đối phương không muốn cùng nàng nói cái này. Chỉ là Ancient One thành tựu Kamatai thượng cổ tôn giả, giữ gìn trái đất là nàng nghĩa vụ. Không thể không nói, ta biết, Ancient One, đừng lo lắng, ngươi cẩn thận giáo dục Wanda, ngươi vị trí, sau đó sẽ là nàng. Tống Siêu tự nhiên biết Ancient One lo lắng cái gì. Chỉ là không nhiều lời. Mà là điểm danh sau đó Kamatai ai làm chủ. Cái này, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ hy vọng ngươi sau đó chăm sóc đất tốt bóng. Ta nghĩ có Wanda làm ở vị trí này trên. Ngươi hẳn là sẽ không để ta thất vọng. Ancient One cũng biết Tống Siêu ý tứ. Chỉ có thể nói trên lời tiên đoán này bên trong so với mình càng ưu tú thượng cổ tôn giả. Đã không có cơ hội làm vị trí này. Mọi chuyện không do người a. Ancient One cũng rất bất đắc dĩ. Tuy rằng nàng có thể từ chối. Chỉ là khi nàng thật sự chết đi. Đi theo Eternal Đại Thần sau. Kamatai khẳng định trốn không thoát tống siêu độc thủ. Strange muốn trưởng thành. Cần thời gian rất nhiều. Mà tống người này. Vừa nhìn liền không giống loại kiên não tàn. Chuyên môn cho đối thủ trưởng thành. Trở lại quyết đấu loại người như vậy. Mà đối phương hiện tại nắm giữ 3 viên đá vô cực. Hy vọng chưa trưởng thành lên trên dựa vào đá thời gian. Căn bản không thể ngăn trở. Coi như mình hiện tại. Dựa vào đá thời gian. Cũng không ngăn được a. Các ngươi trở về. Thật nhanh a. Wanda nhìn xuất hiện tống siêu cùng Ancient One. Vội vã chào đón. Trước nhìn bia đỡ đạn địa ngục sinh vật đều biến mất. Wanda liền biết địa ngục sự tình gần như giải quyết xong. Hừm, trở lại cố gắng cùng Ancient One học tập. Chờ ngươi sinh nhật đến thời điểm. Về New York tìm ta. Tống siêu xoa xoa cái này tiểu nữ phù thủy tóc. Nhu hòa nhẹ nhàng nói. Wanda sắc mặt đỏ bừng gật gù. Lại nói cái này. Tiểu Wanda tự nhiên thẹn thùng. Đây chính là chính mình lần thứ nhất a. Tuy rằng trong lòng rất là chờ mong. Ancient One, Dormammu bên kia, cần ta đi một chuyến nữa sao? Tuy rằng địa ngục giải quyết, thế nhưng Dormammu nhưng là lại Dark Dimension. Lần này không thấy, Tống siêu suy nghĩ một chút hay là hỏi một chút. Không được, Dormammu, chờ Wanda tiếp nhận ta vị trí sau. Làm cho nàng giải quyết, nàng muốn học trưởng thành. Đây là cho nhiệm vụ của nàng cùng rèn luyện. Ancient One suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái, đối phương tay cầm 3 viên bảo thạch, khẳng định có thể giải quyết đi Dormammu. Tiên đoán bên trong tương lai thượng cổ tôn giả trên liền giải quyết đi Dormammu. Nghĩ đến bên trong, Ancient One quyết định vẫn là giữ lại cho Wanda chưa để giải quyết đi. Cũng là đối với nàng một loại thử thách. Há, như vậy a, Wanda, đã nghe chưa? Nhiều học tập, tương lai của ngươi cái thứ nhất kẻ địch. Đã đi ra, Tống siêu nghe vậy, đầu óc xoay một cái liền đoán được Ancient One ý nghĩ. Đối với điều này, Tống siêu không có từ chối. Wanda không có trải qua một đời trước loại kia bi thảm trải qua. Đời này, nàng sống rất tốt, trưởng thành tốc độ có chút chậm. Hiện tại có cái kẻ địch cho nàng, cũng là một loại động lực cùng thúc giục. Lại nói, thật đến lúc đó, Tống siêu nhất định phải đi theo. Áp trận cho nàng, an toàn khẳng định không thành vấn đề. Vì lẽ đó lúc này cũng không nói cái khác. Trái lại đốc xúc Wanda lên. Hừm, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng. Cái kia Dormammu, sau đó ta gặp tiêu diệt hắn. Wanda nghe vậy cuồng gật đầu. Một điểm không thèm để ý đối phương có mạnh hay không đại. Ha ha, ta đi về trước. Tống siêu biết Wanda tư tưởng không ở đây. Cũng không nói nhiều, lúc này vẫn chưa tới thời điểm ăn cái này, Scarlet Witch. Chờ nàng sinh nhật đến thời điểm lại ăn không muộn, cũng không ở thêm, nói xong cũng lách người. Wanda, Kamatai giữ gìn trái đất an toàn, chống đối kỳ chiều không gian khác xâm nhập. Thượng cổ, tôn giả thành tựu thống trị Kamatai người lãnh đạo, đến chịu nổi trách nhiệm. Sau đó ngươi đem tiếp nhận vị trí này. Ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ cẩn thận trái đất. Nhìn Tống siêu biến mất. Ancient One quay đầu nhìn Wanda. Ngữ khí chậm rãi giáo dục lên. Tuy rằng vạn bất đắc dĩ. Chỉ có thể truyền ngôi cho Wanda. Có điều Ancient One vẫn là rất để tâm lại phép thuật tri thức cùng Kamatai trách nhiệm phương diện. Giao lên Wanda. Ta rõ ràng. Người ý tứ. Cùng Tống ý tứ. Ta đều hiểu. Ta sẽ xử lý tốt. Wanda đã 21 tuổi. Học tập tri thức càng nhiều. Người cũng càng ngày càng thông minh. Ancient One lo lắng cái gì? Wanda biết. Tống siêu đối với Kamatai cái gì cái nhìn. Wanda cũng có thể đoán được. Người là cái thông minh hài tử. Ancient One nhẹ giọng nói rằng. Xoay người mang theo Wanda về Kamatai. Nơi đây đã yên tĩnh. Địa ngục lần này bị sửa chữa một lần. Trong ngắn hạn đã không thể ra sức lại quấy dày trái đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy.